Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Không phải Vương Thất huyết mạch. Xenia tầm mắt bên trong không trung, không có dấu hiệu nào đột nhiên lấp lánh lên một vòng tử mang. Ngay sau đó, tử mang dần dần mở rộng, mấy hơi thở công phu, tử mang trung tâm đột nhiên nổ tung ra một mảnh bạch quang. Nguyên bản kiềm chế hắc ám bị trong nháy mắt xua tan. Trong bóng tối tất cả cảnh tượng, tất cả đều bại lộ ra. Xenia xuyên qua nham thạch cửa hang về sau, đi tới là một mảnh rộng lớn vắng vẻ khu vực. Nàng đi qua địa phương cùng phụ cận bốn phía cái gì đều không có. Mà ở cái này khu vực bốn nơi hẻo lánh, lại là từng mảnh người mặc kỳ dị tạo hình giáp trụ vệ binh. Huyết nhục của bọn hắn đã biến mất, chỉ có khung xương khảm nạm tại giáp trụ bên trong. Tại Xenia chính phía trước 500 mét chỗ, có một gốc tiếp cận cao 20 mét thô to cây cối. Cắm rễ vu thạch chất dưới sàn nhà, cô độc sừng sững tại nơi đó. Nó trên cành cây, chạc cây khan hiếm, không có lá cây, chỉ có cao nhất trên nhánh cây. Một viên tuét ra trái cây màu tím sinh trưởng tại nơi đó. Tại trái cây màu tím ở giữa nhất, chính là chiếu sáng phiến hắc ám nguồn sáng, nhìn từ xa giống như là một viên mỹ lệ tinh thạch. Quang mang này bao trùm hắc ám, nhưng lại không nhường chút nào người cảm thấy chướng mắt. Xảy ra chuyện gì? Benduin nghe nói Coulson phản ứng, liền vội vàng hỏi. Cùng lúc đó, kia ôn nhu bạch quang xuyên thấu qua đá vỡ vụn cửa hang, cũng lan tràn đến Willy dưới chân mấy người. Một viên tản ra bạch quang đại thủ, còn có bốn mảnh đã khô lâu binh sĩ di hài. Coulson ngắn gọn nói, sau đó lại kỹ càng miêu tả một chút cụ thể trang cảnh. Có thể thấy cái gì nguy hiểm không? Lần này cha hỏi chính là Willy. Không có bất luận cái gì nguy hiểm dấu hiệu, nhưng ta cảm giác có chút quái gì. Coulson thực sự nói, đây chỉ là hắn trong lòng cảm giác. Nhất là những cái kia khô lâu binh sĩ, hắn thấy tương đương làm người ta sợ hãi. Đi, đi vào, Willy làm ra quyết định. Trên thực tế, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có tiến lên một con đường có thể đi. Ta trước vào, Buddha đi tới phía trước nhất. Mặc dù Xenia đã dẫn đầu đi vào dò đường, nhưng Buddha vẫn là bày ra tiên phong tư thái. Đối với Buddha tận lực biểu hiện, Willy cũng có thể lý giải. Dù sao Buddha người nhà, tất cả đều tại mình trên tay. Buddha nắm chặt trong tay trường kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Coulson thấy thế, cũng cắt đứt cùng Xenia ở giữa tầm mắt cùng hưởng, cùng sau lưng Buddha. Ngay sau đó đi vào chính là Willy. Willy sau lưng thì là đi theo Benduin. Đây chính là khô lâu binh sĩ à? Tại bạch quang chiếu rọi hạ, những cái kia khô lâu binh sĩ hình dạng bị chiếu xạ thành rõ ràng sờ. Willy nhìn xem những này khô lâu binh sĩ, cẩn thận quan sát một chút, bọn hắn trên người giáp trụ cùng vũ khí, phong cách đều lộ ra hơi có quái dị. Willy từng tại trong thư tịch đọc qua tương quan tri thức. Những này khô lâu binh sĩ trang bị đều là lãnh sư công quốc thời đại kiểu dáng. Ta cảm thấy chúng ta tiếp xuống tới hẳn là tìm kiếm tiếp tục tiến lên con đường. Buddha nhìn chung quanh bốn phía một vòng, hắn cảm thấy bảo tàng không có khả năng còn sót lại tại nơi này. Hắn nhanh chóng bốn phía tra xét một phen, phát hiện không có có thể thông hướng kế tiếp địa phương lối ra. Có thể hay không bảo tàng bên trong bảo vật đều giấu ở những này khô lâu binh sĩ trên thân. Benduin tiến đến một cái khô lâu binh sĩ trước, tại nó trên thân tìm tòi một chút, nhưng là không có bất luận cái gì thu hoạch. Coulson nhếch miệng, cảm thấy Benduin ý nghĩ có chút ly kỳ. Willy hữu ý điểm không có tại những này khô lâu binh sĩ trên thân, mà là tại viên kia kỳ dị trên cây. Mình đã có được trung cấp thu thập người xưng hào. đối với cơ sở siêu phàm thực vật đều có thể nhận ra. Nhưng là cái này khỏa mọc ra trái cây màu tím, tản ra bạch quang đại thụ, hắn lại không biết là cái gì chủng loại. Cái này nói rõ, cái này khỏa kỳ dị đại thụ là càng thêm siêu cấp siêu phàm chủng loại. Willy một bước áp sát tới, tại kỳ dị đại thụ chung quanh dạo qua một vòng. Coulson, ngươi còn có thể cảm giác được trước đó tự nhiên năng lượng sao? Willy tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Từ khi tiến vào cái này bảo tàng thông đạo bên trong, Willy giống như liền cùng ngoại giới kia cỗ dị thường sinh động tự nhiên năng lượng cắt đứt liên hệ. Cảm giác không tới, Coulson lắc đầu, vừa mới tại tiến vào người bên trong thời điểm, ta đã cảm giác không đến kia cỗ mãnh liệt tự nhiên năng lượng. Làm sao vậy, Nam Tước đại nhân? Coulson đi theo phía sau Xenia, đến cây to này trước đó, hắn xòe bàn tay ra, dán tại đại thụ thân cây mặt ngoài, cảm giác một chút cái này siêu phàm thực vật bên trong sinh mệnh chi lực. Có thứ tự bên trong mang theo hỗn loạn sinh mệnh chi lực. Coulson nhíu nhíu mày, cây to này siêu phàm thực vật thể nội sinh mệnh chi lực. Để Coulson cảm thấy rất không thích ứng. Thực vật sinh mệnh chi lực là 10 phần cùng loại với tự nhiên năng lượng. Thế nhưng là tại cái này khỏa siêu phàm cây cối bên trong, Coulson cảm giác được nó sinh mệnh chi lực, tựa hồ cùng ý thức sinh mạng thể càng thêm giống nhau. Willy cũng thăm dò một chút cái này khỏa siêu phàm đại thụ. Nhưng là hắn đối với sinh mệnh chi lực cảm giác, so không lên Coulson, tự nhiên cũng không có thu hoạch gì. Hắn chỉ là cảm giác cái này bảo tàng còn sót lại chỗ muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm quỷ bí một chút, tựa hồ còn không có bắt đầu chính thức thăm dò, liền xuất hiện một cái để người xem không hiểu siêu phàm chủng loại thực vật. Willy cũng không đơn thuần cho rằng cái này khỏa siêu phàm đại thụ xuất hiện tại nơi này chính là cho bọn hắn chiếu sáng dẫn đường. Đang nghĩ ngợi, Willy đột nhiên cảm giác được trước mặt siêu phàm đại thụ nội bộ không hiểu rung động một chút. Một cỗ bản năng cảnh giác cảm giác hiện lên ở Willy trong lòng. Tránh ra, cơ hồ là theo bản năng, Willy thả người lóe lên, một phát bắt được Coulson, trực tiếp đem hắn mang rời khỏi nguyên địa. Coulson còn chưa kịp phản ứng, liền bị Willy kéo xuống một bên. Ngay tại hai người rời đi nguyên địa nháy mắt, ba cây mang theo gai nhọn sợi đằng, không hề có điểm báo trước từ vuông vức trơn bóng thân cây mặt ngoài thoát ra. Hướng về vừa rồi Willy, Coulson cùng Xenia đứng thẳng địa phương quật mà tới, bởi vì Willy cùng Coulson sớm né tránh một kích này, tất cả trong đó hai cây gai nhọn sợi đằng vô hụt. Nhưng là Xenia cũng không có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Trực tiếp bị một cây sợi đằng quất vào trên thân. Tránh ra, Coulson cũng phản ứng lại. Thế là vội vàng quát to. Mặc dù Xenia ở trong mắt Coulson chỉ là một cái khôi lỗi ngữ thoại người. Nhưng là hắn cũng không muốn để cho Xenia cứ như vậy thụ thương hoặc là chết mất. Tắt tiếng người tìm tới một vị thích hợp ngữ thoại người cũng không phải một chuyện dễ dàng. Xenia đạt được Coulson mệnh lệnh về sau, cũng tại hạ ý tứ bắt đầu trốn tránh. Nhưng là động tác của nàng chung quy là chậm một bước. Sợi đằng trực tiếp phá vỡ làn da, dòng máu đỏ sẫm thẩm thấu nàng quần áo. Đang lúc Coulson coi là Xenia muốn bị cái này sợi đằng tiếp tục công kích thời điểm, ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Kia sợi đằng nhuốm máu về sau, tuyệt không tiếp lấy tiến công, mà là nhanh chóng rút về thân cây thân thể trong vòng. Trở về, Coulson vội vàng đem Xenia triệu hồi đến bên người. Cẩn thận cây này, Willy đối cách đó không xa Buddha cùng Benduin nhắc nhở. Buddha cùng Benduin cũng đều thấy được vừa rồi tràng cảnh, trong lòng cũng đều nhấc lên. Hướng về Willy cùng Coulson dựa sát vào, mấy người khoảng cách kia siêu phàm đại thụ rất xa, giữ vững tận lực khoảng cách, đến cùng tình huống như thế nào? Benduin một bước như lâm đại địch bộ dáng. Những người này, hắn thực lực là yếu nhất. Hắn vấn đề không có đạt được bất luận người nào đáp lại. Tất cả mọi người nhấc lên tâm thần. Phòng ngừa kia sợi đằng lần nữa tập kích. Cái này siêu phàm đại thụ trên thân thể xông tới sợi đằng. Trực tiếp dính vào Xenia máu tươi liền không có tiếp tục công kích động tác. Willy nhíu mày, tựa hồ tại suy tư điều gì. Chỉ là đơn thuần lấy đi huyết dịch a. Willy con người đột nhiên co rụt lại. Huyết dịch, chẳng lẽ là tại phân rõ tiến vào bảo tàng còn sót lại địa chi người huyết thống sao? Cái này ý nghĩ vừa nhô ra, liền có chút ngăn chặn không ngừng. Trước đó Willy ngay tại lo lắng cái này di lưu chi địa bên trong sẽ có hay không có huyết mạch hạn chế, bây giờ nhìn như vậy đến, đây là đại khái suất sự tình. Phiền toái, Willy cắn răng, ngay tại Willy chuẩn bị đem suy đoán này nói cho những người khác thời điểm. Trước đó sợi đằng lại lần nữa từ siêu phàm đại thụ thân thể bên trong chui ra. Lần này, là 5 cái có gai sợi đằng. Thối lui, Willy chợt quát một tiếng. Trong tay thập tự kiếm đột nhiên vung vẩy. Một đạo mang theo xương lạnh to lớn kiếm khí hướng về kia có gai sợi đằng bay đi. Không chỉ là Willy, mấy người còn lại cũng là cấp tốc làm ra phản ứng. Một bên lui lại, một bên làm ra phản kích. Nhưng là cái này có gai sợi đằng tốc độ phản ứng thực sự là quá nhanh. Trừ Willy kiếm khí chặt đứt một cây sợi đằng, những người còn lại công kích toàn bộ rơi vào khoảng không. Hai cây sợi đằng còn vượt qua Willy phòng tuyến, trực tiếp phá vỡ Benduin cùng Coulson làn ra, mang theo huyết dịch nháy mắt lần nữa thu hồi đến thân thể bên trong. Hướng lui về phía sau, dùng lực hướng lui về phía sau, Willy vội vàng ra lệnh, thừa dịp sợi đằng trở về kia siêu phàm đại thụ thể nội thời điểm. Mấy người vội vàng hướng đá vụn chỗ cửa hang tiến đến. Nó đang thu thập máu của chúng ta. Phân rõ có phải là lãnh sư vương quốc vương thất hậu duệ huyết mạch. Willy nói ngắn gọn, trực tiếp điểm sáng tỏ yếu điểm. Nghe nói Willy, mấy người đồng thời chấn động, liếc nhau, đều cảm thấy Willy nói chính xác. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Buddha trong tay cong lưỡi đao trường kiếm bị chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Vừa rồi động tác của hắn 10 phần linh hoạt, tránh thoát có gai dây leo tập kích, tận lực né tránh nó tập kích. Nếu như khi nó phát hiện chúng ta tất cả kẻ xông vào đều không phải lãnh sư công quốc vương thất. Huyết mạch lời nói, ta cảm thấy sẽ có không tươi đẹp lắm sự tình phát sinh. Willy làm ra đáp lại, thế nhưng là chúng ta muốn một mực từ nơi này hao tổn sao? Benduin chính cảm giác thụ thương chảy máu cánh tay đau rát đau nhức. Tạm thời chỉ có thể dạng này, Willy đối Benduin nói ra, tốt nhất có thể quan sát ra nhược điểm của nó. Nó cho ta cảm giác, cũng không phải là không thể làm thắng. Willy để lấy người lại hơi khôi phục chút lòng tin. Mấy người không còn giao lưu, mà là thối lui đến nham thạch vỡ vụn chỗ cửa hang. Khẩn trương chờ đợi sợi đằng lần tiếp theo tiến công. Rất nhanh, bất quá một lượng phút, lại một lần nữa có sợi đằng từ siêu phàm đại thụ thân thể bên trong toát ra. Chỉ bất quá lần này, xuất hiện sợi đằng không phải 5 cái, mà là hàng trăm cây. Bọn chúng lít nhà lít nhít, dương nanh múa vuốt hướng về Willy mấy người mãnh liệt mà tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.